Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì Khánh Duy muốn chia sẻ một chút. Như các bạn đã biết thì kênh Chuyện Làng Ngọng, kênh thứ hai của Khánh Duy thì cũng sắp đi vào hoạt động, hiện tại cũng được gần 900 người. Thì còn hơn 100 người nữa là đạt mốc 1.000 người và sẽ được YouTube bật chức năng kiếm tiền. Thế nhưng hiện tại vẫn còn thiếu hơn 100 người nữa. Và Khánh Duy đang cố trong tháng này thì kênh sẽ đi vào hoạt động để Khánh Duy có thể triển khai rộng rãi hơn kênh đó, để các quý khán giả đang trông ngóng bộ truyện Ngược Về Minh Triều cũng như một hai bộ truyện khác có thời gian, có thời lượng nhiều hơn. Thì Khánh Duy kêu gọi những bạn đang nghe bên kênh này thì các bạn sang đăng ký ủng hộ cho Khánh Duy nếu khoảng hơn 100 người nữa, để kênh có thể bật kiếm tiền sớm. Khi bật được kiếm tiền rồi thì chúng ta nó dễ, chúng ta túc tắc nên chuyện nó dễ, hoặc là triển khai các chương trình nó dễ, chứ bây giờ làm chưa được bật kiếm tiền thì nó nhiều cái nó phức tạp. Thì các bạn chịu khó sang bên đấy đăng ký dùng Khánh Duy với hơn 100 người nữa thôi, chứ không nhiều nhận gì. Thì Khánh Duy rất mong các bạn chưa đăng ký thì sang đăng ký dùng Khánh Duy. Và bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng của Khánh Duy thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 150 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc MC Khánh Duy. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, nhấp hình chiếc chuông để nhận thông báo mới nhất khi kênh phát hình chuyện. Nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện, hoặc để lại một chấm để tăng tương tác cho kênh. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ động viên của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Nhân Đạo Chí Tôn ngay sau đây. Ba người Trung Nhạc trở lại Kiếm Môn Sơn, chỉ thấy toàn thể thiên địa vẫn như cũ, giáng xuống huyết vũ không ngừng. Trận huyết vũ này kéo dài suốt 10 ngày trời. 10 ngày sau, sắc trời dần dần sáng sủa trở lại, thái dương cao chiếu. Lúc này, Trung Nhạc cũng đã khôi phục lại nguyên khí, nhân cơ hội này tiến hành chỉnh lý, phân loại toàn bộ sở học cùng công pháp của chính mình, lưu truyền những công pháp này xuống. Đây là một công trình vĩ đại, đã mất của hắn thời gian hơn 3 tháng mới chỉnh lý xong một lần. Chỉnh lý xong, hắn đã lưu lại vô số điển tịch mênh mông này cho Kiếm Môn Sơn. Tới lúc rời đi rồi. Trung Nhạc sau khi chỉnh đốn điển tịch hoàn tất, gọi thiếu niên Hiên Viên lại, lên tiếng hỏi. Sau khi ta rời đi rồi, nếu có ngoại địch tế phám, ngươi xử lý như thế nào? Thiếu niên Hiên Viên lên tiếng nói. Ta trước rộng mở dân trí, truyền bá công pháp rộng rãi. Dân trí mở mang, luyện khí sĩ đông đảo, thực lực nhân tộc ta tự nhiên sẽ mạnh mẽ, ngoại địch tế phám tự nhiên là binh tới tướng cản rồi. Vậy còn nếu thần ma tới phạm thì sao? Trung Nhạc hỏi. Thiếu niên Hiên Viên suy tư trong chốc lát mới trả lời. Nếu thần ma tới phạm, ta liền kiếm viện binh đi Côn Luân Cánh mời Tây Vương Mẫu mượn binh giúp ta chống đỡ. Đây là dự định trong vòng 100 năm. 100 năm sau, Kiếm Môn ta thần minh đông đảo, ta cũng tu thành thần minh, sẽ có thể trở thành chủ nhân của thế giới này. Trung Nhạc mỉm cười nói. Người muốn trở thành chủ nhân thế giới này sẽ có địch thủ. Ta dọn dẹp tất cả thần minh của thần tộc Tây Hoang, nhưng vẫn chưa dọn dẹp hết các ma thần của ma tộc hải ngoại Đại Hoang. Trong Bát Hoang ma tộc, thiên tài xuất hiện lớp lớp, truyền thừa vẫn còn, sẽ có đối thủ của ngươi xuất thế. Thiếu niên Hiên Viên cũng cười nói. Trung thúc thúc à, ta có thanh thần kiếm này trong tay, cần sợ cái gì chứ? Trung Nhạc lắc đầu nói. Nếu Đông Hoàng mất rồi thì sao? Đông Hoàng vừa băng hà, Hiên Viên Kiếm sẽ phải dựa vào pháp lực bản thân ngươi để mà thôi đóng. Ngươi dựa vào Hiên Viên Kiếm, đừng mơ tưởng thắng được ma tộc hải ngoại. Thiếu niên Hiên Viên cao mày hỏi. Sao trước khi rời đi, Trung thúc thúc không diệt trừ luôn tất cả các ma thần của ma tộc vậy? Trung Nhạc thở dài một tiếng, chỉ lên mái tóc bạc của mình rồi nói. Ta đã vì nhân tộc mà làm nhiều như vậy, sát sinh quá nhiều, làm ác quá nhiều, hao tổn thọ nguyên. Hiện tại ta chỉ còn lại có mấy trăm năm thọ nguyên, ngươi là muốn ta chiến đấu tới chết luôn ở đây hay sao? Thiếu niên Hiên Viên vội vàng nói: đệ tử không dám. Ngọc không mài giũa, không thể phát sáng được. Ta không động tới ma tộc cũng là vì khiến cho ngươi và hậu bối có cơ hội thành thần minh. Không lưu lại bọn họ, với tâm tính hiện tại của ngươi, chỉ biết dựa vào Hiên Viên kiếm, dựa vào ngoại lực để cứu viện, cả đời cũng đừng nghĩ trở thành thần minh. Đồng dạng, nếu ta ở lại tổ tinh, cả đời ngươi cũng xem như hoang phế. Ta diệt trừ ma tộc, cả đời ngươi cũng sẽ hoang phế. Nếu ta diệt trừ toàn bộ địch nhân của nhân tộc trên tổ tinh, nhân tộc cũng sẽ hoang phế thôi. Ngươi cần phải dựa vào chính mình, dựa vào lực lượng của tộc nhân, chiến thắng tất cả địch nhân. Thiếu niên Hiên Viên vội vàng xưng vâng. Trung Nhạc lại hỏi: trên tổ tinh còn có 10 nhiệt diệu linh thể trời sinh. Thời điểm ta còn ở đây, 10 linh thể này không dám xuất hiện, xuất thế. Sau khi ta rời đi rồi, thập nhật xuất thế, ngươi sẽ xử trí như thế nào? Thiếu niên Hiên Viên suy tư hồi lâu rồi mới nói: ta xuất thế sớm hơn bọn họ nhiều năm như vậy, sau khi Trung Thúc Thúc rời đi, cho dù bọn họ có xuất thế, cũng chỉ có thể xưng thần với ta thôi. Ta còn ở đây một ngày, sẽ trấn áp bọn họ một ngày, bọn họ tất nhiên sẽ không dám tác loạn. Trung Nhạc gật đầu, tiếp tục hỏi: vậy sau khi ngươi rời đi thì sao? Sao? Sau khi ta rời đi ư? Thiếu niên Hiên Viên nhất thời ngẩn ngơ, nghi hoặc hỏi: ta đi đâu? Trung Nhạc lấy ra một khối thần mộc, lạc ấn Văn Lộ Đồ Đằng, luyện thành một nén nhang, giao cho hắn nói: sau khi ngươi đã thành thần minh, bình định xong thiên hạ, đốt nén nhang này lên, ta sẽ trở về tiếp dẫn ngươi rời khỏi tổ tinh. Thiếu niên Hiên Viên thu lấy nén nhang này, mỉm cười nói: trước khi ta rời đi, tất nhiên sẽ tuyển ra một lãnh tụ nhân tộc mới, đủ mạnh mẽ để chấn áp 10 nhiệt diệu linh thể này. Trung Nhạc lắc đầu nói: người kế nhiệm của ngươi có thể chấn áp được không? Nhật diệu linh thể là linh thể trời sinh cường đại nhất, còn mạnh mẽ hơn thổ diệu linh thể của ngươi nữa kìa. Tất nhiên sẽ trở thành những tồn tại cường đại nhất rồi. Hơn nữa, một lần chính là 10 người, mà người kế nhiệm của ngươi hẳn là còn xa xa không bằng được ngươi. Ngươi đi rồi, 10 tên nhật diệu linh thể kia nhất định sẽ nổi dậy, tạo sóng gây gió. Thiếu niên Hiên Viên nhất thời lâm vào trầm tư suy nghĩ. Trung Nhạc lắc lắc đầu, lấy ra một cây cung 10 mũi tên đưa cho hắn rồi nói: đây là thần cung do Chư Cửu Mục lưu lại, ta lại dùng nguyệt hạch dung luyện vào trong đấy, lại lạc ấn thần thông Đồ Đằng khắc chế nhật diệu linh thể lên bên trên. 10 mũi tên này là ta dùng cành cây của toại thú mà luyện thành. Sau này ngươi không ngừng tế luyện, luyện cây cung này càng lúc càng lớn mạnh hơn, tới lúc trước khi ngươi rời đi, truyền cây cung này lại cho các đời lãnh tụ của nhân tộc. Thời điểm 10 nhật diệu linh thể phát động sóng gió, có thể dùng cây cung này bắn chết 10 nhật diệu linh thể kia. Thiếu niên Hiên Viên vội vàng tiếp lấy cây cung này, khấu tạ Trung Nhạc, cẩn thận thu hồi. Trong 1000 năm về sau, nhân tộc dần dần quật khởi. Mấy trăm năm sau, ma tộc vượt đại dương xâm chiếm đại hoang. Đám huynh đệ ma thần Sivu liên hợp với đám ma tộc Bát Tổ, tổng cộng có tới 81 tôn thần minh, do Sivu dẫn đầu thống lĩnh đại quân ma tộc tấn công nhân tộc, tranh đoạt địa vị chủ nhân thế giới. Hiên Viên xuất lĩnh đại quân nhân tộc và yêu tộc đại chiến với đại quân ma tộc của Sivu. Những tồn tại trong thần thoại như Ứng Long, Long Nhạc, Vũ Sư Thủy Tử An, Đại Hồng Cô Hồng Tử trong trận chiến này đã triển lộ ra uy thế hào hùng, lưu lại trong sử sách một chiêu oai hùng. Về sau lại có chư thần của Côn Luân Cảnh tham chiến, vô số chư thần các phe hội chiến tại Tây Hoang, Đại Hoang. Hoàng Xà Tôn Thần liên minh với Khoa Phụ Đỉnh xuất lĩnh chư thần Côn Luân Cảnh trợ giúp đại quân Sivu. Hóa Thân Ba Tuần của Trung Nhạc cũng xuất lĩnh rất nhiều cường giả ma tộc tham dự trận chiến này. Về sau Ứng Long, Long Nhạc giết chết Sivu, Khoa Phụ Đỉnh truy sát Ba Tuần mấy vạn năm. Ba Tuần hóa thành ma nhật chạy về phía tây, liên hiệp với Ứng Long, Long Nhạc bố trí mai phục đánh chết Khoa Phụ Đỉnh và Hoàng Xà Tôn Thần. Sau trận chiến này, quang mang chư thần nhân tộc phổ chiếu thế gian, nhân tộc trở thành chủ nhân thế giới, Hiên Viên cũng được tôn làm hoàng đế. Sau trận chiến này 500 năm, Hiên Viên hoàng đế leo lên Thái Sơn tiến hành phong thiện, tế tự thiên địa, tôn Trung Nhạc làm Thái Hoàng, định ra quy củ sau này các đời lãnh tụ của nhân tộc đều phải đi tới Thái Sơn tiến hành phong thiện. Sau đó, Hiên Viên hoàng đế đốt lên nén nhang do Trung Nhạc lưu lại kia, có thần long xé rách hư không hạ phàm, rũ xuống Long Tu. Hoàng đế bám Long Tu leo lên, cưỡi chân thần long. Các quần thần dưới trướng nhau nhau nắm lấy Long Tu leo lên, được tôn thần long kia mang đi hơn 10 người. Lúc đó có huyền nữ đã nói rằng: Đây là chân thân của Ứng Long. Đại khái chân thân của Ứng Long chính là chỉ Trung Nhạc. Thời đại Hiên Viên Hoàng đế cưỡi thần long bay đi đã lưu lại một cây cung. Cây cung này về sau chính là Xạ Nhật Cung trong truyền thuyết. Thời kỳ Đại Nghiêu, 10 nhật diệu linh thể tác loạn, Đại Nghiêu lệnh cho Đại Nghệ dùng Xạ Nhật Cung bắn chết 9 trong 10 nhật diệu linh thể, chỉ lưu lại một người, trốn về Thái Dương, về sau không xuất hiện nữa. Cùng tại thời điểm này, Cưu Nhiên Đăng tu thành thần minh, thành lập Tây Phương Giáo, thành Phật làm tổ. Lúc này, khí vận phía đông cường thịnh, Cưu Nhiên Đăng không dám tế phạm ở phía đông. Tới thời kỳ Đại Vũ, vẫn còn có thần tộc ẩn hiện, xuất hiện thần tộc chín đầu tên là Tương Liễu. Tương Liễu tác loạn, Đại Vũ mời anh nữ từ Côn Luân Cảnh tới dẹp loạn. Lúc này, anh nữ cũng đã tu thành thần minh, nàng đánh bại Tương Liễu lại giết không chết hắn, chỉ đành xây Chư Đế Đài đời đời trấn áp hắn. Tới thời kỳ Đại Thương, vẫn còn có thần tộc xuất hiện, Huyền Điểu Sinh Thương, Thương Hoàng chính là hỗn huyết của nhân tộc và Huyền Điểu thần tộc. Tới thời kỳ Thương Mạt Chu Khởi, các luyện khí sĩ chia làm hai phe, một phò Thương, một phò Chu. Hai phe đại chiến với nhau, phát sinh một trận đại chiến cuối cùng. Từ sau thời điểm đó, luyện khí sĩ càng lúc càng thưa thớt dần. Những năm cuối đời Đông Chu còn có thể nhìn thấy lẻ lẻ loi loi mấy tôn thần tộc được xưng là thần thú, thần dị. Ví dụ như Trang Tử có nói, Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn. Về sau tới thời Thủy Hoàng Đế, thần tộc đã hoàn toàn tuyệt diệt, không còn truyền tụng nữa. Tới thời kỳ này, yêu tộc dần dần nhiều lên, nhưng từ sau khi Thủy Hoàng Đế lập quốc, yêu tộc cũng đã không thể tu luyện được nữa. Tới lúc một vị luyện kỹ sĩ yêu tộc cuối cùng nhắm mắt xuôi tay, yêu tộc đã hoàn toàn tuyệt tích. Cho nên từ sau khi lập quốc đã không còn truyền thuyết thành tinh nữa. Cũng không phải là quốc gia không cho phép, mà là thiên địa không cho phép. Lại nói, sau khi dặn dò thiếu niên Hiên Viên hết thảy, Trung Nhạc rời khỏi Kim Đỉnh Kiếm Môn Sơn. Chỉ thấy lúc này trên Kiếm Môn Sơn đã tụ tập rất nhiều bằng hữu, người quen cùng hộ bối của chính mình. Đây đều là những người nghe nói hắn sắp sửa rời đi nên chạy tới đây đưa tiễn. Đám người Đình Lam Nguyệt, cô Hồng Tử, Tả Tương Sinh, Điền Chuyên Tông đều là cố nhân kiếm môn. Còn có đám hộ bối, bọn Lực Mục, Trường Tiên, Dung Thành, Bạch Thương Hải và Bạch Thục Nguyệt cũng tới. Lúc trước Bạch Thương Hải đã theo tộc nhân đi tới Côn Luân Cảnh, mà Bạch Thục Nguyệt thì tuyển chọn lưu lại, chiếu cố những tộc nhân không muốn rời đi, tình nguyện bị Trung Nhạc phong ấn huyết mạch đời sau của chính mình. Mà trên thực tế, sau này nàng cũng không gả cho ai, không có con cháu đời đời. Thời điểm Hoàng đế đại chiến với Sivu, Bạch Thục Nguyệt đã tặng cho Hoàng đế kỳ thư Quỷ Thần Đồ Giám, trợ giúp cho hắn giành thắng lợi. Ngoại trừ mấy người bọn họ, còn có đám người Giao Thanh Đồ, Ngao Phượng Lâu của Long tộc. Bên phía ma tộc thì có Sivu và ma tộc Bắt Tổ tới đây đưa tiễn. Bên phía Côn Luân Cảnh thì có anh nữ mang thư tín của Xích Tuyết tới. Còn có chúng nữ Thiên Ma Phi cũng chạy tới đây góp vui. Ngay cả đám người Trọng Lê Thần Tộc, bọn Hạ Tông Chủ cũng dẫn theo một đám người tới đây. Tràng cảnh phi thường náo nhiệt, có kẻ là thật tình tới đây đưa tiễn, có kẻ là ước gì Trung Nhạc mau mau rời khỏi. Trung Nhạc cảm ơn đám người, lại say sưa một trận với rất nhiều lão hữu. Khâu Cấm Nhi lúc nào cũng luôn ở bên cạnh hắn, không rời một bước. Rốt cuộc ngày ly biệt cuối cùng cũng đã tới. Khâu Cấm Nhi nhìn về phía Trung Nhạc, Trung Nhạc khẽ gật đầu một cái. Thiếu nữ này đi tới, quỳ xuống trước mặt Khâu phu nhân, dập đầu mấy cái. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Khâu phu nhân thấp giọng dặn dò bên tai của nàng: Thời điểm các ngươi thành thân, nhớ dùng xiêm y của ngươi buộc người hắn lại, như vậy sau này hắn sẽ không khi dễ ngươi được. Khâu Cấm Nhi khẽ gật đầu, mẹ con mới tách ra. Trung Nhạc mang theo nàng tiến vào truyền tống trận trên Kim Đỉnh. Bạch Thương Hải châu đầu ghé tai với Bạch Thục Nguyệt, hai người nói gì đó với nhau trong chốc lát. Sau đó Bạch Thương Hải hấp ta hấp tấp chạy tới, cười hăng hắc nói: Ta đi với các ngươi, tỷ tỷ ta đã đáp ứng rồi. Trung Nhạc quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thục Nguyệt, chỉ thấy ánh mắt Bạch Thục Nguyệt tràn ngập phức tạp. Ánh mắt hai người chạm nhau, ngay sau đó liền tách ra. Bạch Thục Nguyệt thở dài một tiếng, cũng không lại nhìn hắn nữa. Ánh mắt Trung Nhạc chuyển đi nhìn về phía đám người kiếm môn, ánh mắt hắn từ trên người Thủy Tử An chuyển qua trên người Phương Kiếm Các, rồi lại nhìn về phía đám người Tả Tương Sinh, Điền Duyên Tông, Đình Lam Nguyệt, Ngô Phi Yến, cuối cùng mới rơi xuống trên người Quân Tư Tà. Quân Tư Tà thần thái cô đơn, tiếu nhan buồn bã, nhãn mâu có chút đỏ ửng. Vị nữ môn chủ kiếm môn này muốn nói gì đó rồi lại thôi, phảng phất như thủy chung cũng không hạ được quyết tâm vậy.